Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 137, thi dự tuyển. Tiếp xuống đầu tiên muốn tiến hành chính là thi dự tuyển. Dựa theo đại hội yêu cầu, tại vòng này sẽ đào thải hơn 9 thành tuyển thủ dự thi. Cuối cùng chỉ để lại 16 người tấn cấp đến phía sau Lộ Thiên tranh tài. Dù sao cũng là phía chính phủ tổ chức lần thứ nhất võ đạo đại hội. Hình thức mặc dù di thực võ đạo giới truyền thống, nhưng bởi vì lúc trước không có thể cung cấp tham khảo tiêu xích, dẫn đến năm nay báo danh dự thi tuyển thủ rất nhiều. Càng là ngư long hỗn tạp, các ngành các nghề cũng có tham gia, lại đều cho là mình có cơ hội trùng kích một cái quán quân. Thật tình không biết ôm dạng này suy nghĩ người, có lẽ liền 50 người đứng đầu đều rất khó tiến vào. Bởi vậy tổ chức một lần thi dự tuyển, chọn lựa ra trong đó tinh anh, thật sự là một kiện phi thường tất yếu sự tình. Theo phe tổ chức đem dự đoán rút thăm quyết định võ đạo hội lịch đấu đồ treo trên tường. Thi dự tuyển rất nhanh liền muốn bắt đầu. Đám tuyển thủ căn cứ báo danh thời gian lấy được thẻ số, đối ứng trên tường lịch đấu đồ tìm tới chính mình thi đấu khu. Mục Dương sư huynh, ta tại số 4 lôi đài. Ia căn cứ từ mình dãy số tìm tới đối ứng lôi đài. Ta tại số 9 lôi đài. Ta tại số 11 lôi đài. Ơ sâu cùng Lida hưng phấn nói xong, bọn hắn không có tại dự tuyển bên trong gặp nhau, nói rõ vận khí rất không tệ. Mục Dương cầm mã số bài của mình, cười nói, ta tại thứ 8 lôi đài, chúng ta vận khí không tệ, không có tại dự tuyển bên trong đụng tới. Các ngươi bình thường phát huy, rất có hy vọng tiến vào top 16. Ia chờ ba cật sư đệ nghe Mục Dương kiểu nói này, lập tức tràn ngập lòng tin, cầm nắm đấm, một mặt mong đợi bộ dáng. Bởi vì dùng sức, toàn bộ nắm đấm cũng hơi run run. A, Mục Dương, ngươi tới được thật là nhanh. Một người mặc màu cam võ đạo phục nam tử từ trong đám người ép ra ngoài, đi vào Mục Dương trước mặt bọn hắn. Son Gohan, ngươi cũng tới thật mau a. Mục Dương cười nhìn xem người tới. Son Gohan cười ha ha một tiếng. Từ Malphi Element chạy tới có thể tốn không ít thời gian. Bất quá cuối cùng là không có bỏ qua báo danh. Nói xong, đem mã số bài của mình cầm trên tay tú tú. A, của ngươi cái kia xinh đẹp vị hôn thê đâu? Tại sao không có đi cùng với ngươi? Mục Dương cười nói, Messia kỳ thật đã tới. Bất quá giấu ở trong đám người không chịu hiện thân. Son Gohan khẽ giật mình, kịp phản ứng, khả năng này là này đối với vợ chồng chưa cưới trò chơi. Lắc đầu, không biết các ngươi đang làm cái gì. Lúc này Mục Dương hướng mình các sư đệ giới thiệu Son Gohan. Ia, Ơ Sâu, Lida, vị này là võ thuật chi thần, Roshi lão sư đồ đệ Son Gohan. Cùng sư huynh cùng một chỗ tại thần điện tu luyện một đoạn thời gian. Lại đối Son Gohan nói, cái này ba cái là của ta sư đệ, cũng muốn tham gia lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Các ngươi tốt, Son Gohan hào phóng chào. Hỏi, ngươi tốt, ba cái sư đệ cũng đều khách khí đáp lễ. Trước mắt người thanh niên này, thế mà cùng Mục Dương sư huynh, cũng tại trong thần điện tiếp thụ qua tu hành. Bọn hắn nghe sư huynh đề cập qua thần điện tu hành sự tình, có tư cách ở nơi đó tu hành, nhất định là 10 phần không tầm thường võ đạo gia. Huống chi đối phương vẫn là Roshi lão sư đệ tử, cho nên mấy người nhìn về phía Son Gohan ánh mắt, trừ kinh ngạc ra, còn mang lấy hiếu kỳ, đều không cần khách khí. Đúng rồi, Gohan mã số của ngươi là nhiều ít? Mục Dương cười cười, hỏi Son Gohan dự thi dãy số. Số 532, số 4 lôi đài, đây chẳng phải là cùng Ia đụng phải? Mục Dương kinh ngạc nói ra, 768 tên tuyển thủ bị phân tại 16 cái trên lôi đài. cũng chính là mỗi một cái lôi đài 48 tên. Cuối cùng chỉ có thể có một người ra biên. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội mục đích là quyết ra hạng nhất. Có thể nói 10 phần tàn khốc. Ta cũng tại số 4 lôi đài. Xem ra vận khí của ta không được. Ia nói xong, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng bằng vào thực lực, chính mình có ra biên hy vọng. Nhưng người nào biết nữ thần may mắn như thế không chiếu cố hắn. Thế mà đem hắn cùng cái này Son Gohan phân tại cùng một lôi đài. Cái kia thế nhưng là Roshi lão sư cao đồ. Đồng dạng tại thần điện tu hành qua cường giả A. Hắn đã dự cảm đến ra biên hy vọng ngay tại rời hắn mà đi. Còn có so đây càng khổ cực sao? Sẽ không như thế xảo A. Son Gohan kinh ngạc nói. Bất quá tranh tài chính là như vậy. Vận khí thành phần tại trong quá trình trận đấu cũng 10 phần trọng yếu. Không cần nản chí, nặng tại tham dự, liền xem như đụng phải Son Gohan. Có thể trải nghiệm một cái cao tiêu chuẩn quá trình chiến đấu. Sao lại không phải một loại thu hoạch? Mục Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi, Ia điều chỉnh một cái tâm tính. Đối với Son Gohan ôm quyền nói ra. Đến lúc đó còn xin chiếu cố nhiều hơn. Son Gohan cười nói ra. Yên tâm, đến lúc đó nhất định không cho ngươi thất vọng. Nói xong, hắn mắt nhìn đen nghịt đám người. Lắc đầu nói, người nơi này cũng thật nhiều a. Đúng vậy a. Mục Dương cũng gật đầu. Lần này tới tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội người xác thực nhiều một điểm. Nhìn xem bọn hắn từng cái chủ trừ mãn trí bộ dáng. Chắc hẳn trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là chạy quán quân hoặc là thứ tự tới a. Đương nhiên cũng có rất nhiều giống như Ia, Ơ Sâu, Lida dạng này, có dự kiến trước người. Bọn hắn đánh ngay từ đầu liền ôm, nặng tại tham dự, tâm tư. Từ trước đến nay không có hy vọng xa vời quá có thể lấy được quán quân. Mà đối với bọn hắn, Mục Dương cùng Son Gohan có thể làm, chính là ở trong trận đấu không cho đối phương lưu lại tiếc nuối. Lúc này, bịch một tiếng chiêng đồng âm thanh gõ vang, một tên nhân viên công tác cầm loa lớn tại cái kia tuyên bố. Tất cả tham gia trận đấu tuyển thủ, mời đến riêng phần mình trước lôi đài mặt, tranh tài rất nhanh liền muốn bắt đầu. Đi thôi, tranh tài muốn bắt đầu. Chúc tất cả mọi người có thể lấy được thành tích tốt. Mục Dương nói xong, hướng phía số 8 lôi đài đi đến. Cố lên, Son Gohan mấy người cũng đều nghiêm túc. Gật gật đầu, đi hướng riêng phần mình lôi đài sân bãi. Lúc này số 8 trước lôi đài mặt, Mục Dương quét mắt trước mắt đen nghịt đám người. Mặc dù trải qua phân tổ, mỗi một tiểu tổ chỉ có 48 người. Nhưng là bởi vì có một ít tuyển thủ dự thi hình thể đặc biệt cực lớn. Một người liền chiếm cứ mảng lớn địa phương. Nhìn qua vẫn là đặc biệt chen chúc. Theo bên lôi đài bên trên trọng tài tuyên bố thi đấu song phương dãy số. Mục Dương đã nhìn thấy một cái bộ lông màu xám người sói cùng một người mặc da thú tráng kiện đại. Hán leo lên lôi đài tỉ võ. Rất nhanh tranh tài bắt đầu. Màu xám người sói hét lớn một tiếng, gầm thét cầm nắm đấm, dùng sức đập về phía tráng hán. Chiến đấu kịch liệt, dẫn tới dưới đài người dự thi từng trận kinh hô. Mục Dương yên lặng nhìn xem, khẽ lắc đầu, phía trên hai người này rất rõ ràng đều không phải là truyền thống lưu phái truyền nhân. Động tác cùng sáo lộ đều 10 phần thô ráp, bằng chính là một thân man kình. Xem ra theo thiên hạ đệ nhất võ đạo hội dần dần phía chính phủ hóa. Khuếch đại, tuyển thủ dự thi cũng bắt đầu đã mất đi tiêu chuẩn. Thật sự là cái gì mặt hàng cũng dám lên lôi đài. Man lực có thừa, nhưng không có kết cấu gì. Không biết còn tưởng rằng là hai cái đốn củi. Mục Dương chỉ là liếc mắt hai mắt, liền đại khái biết kết quả trận đấu. Kỳ thật. Đối với loại này không có bất kỳ cái gì cơ sở. Lại thực lực lại phi thường tương cận giao đấu. Là nhất không dễ dàng phân ra ai thắng ai thua. bởi vì hết thảy đều có khả năng. Nhưng tương đối mà nói, người sói kia phần thắng lớn hơn một chút. Quả nhiên tranh tài bắt đầu sau không lâu, màu xám người sói chỉ bằng lấy nó cái kia phần thú tính dần dần chiếm cứ thượng phong. Kết quả đã hết sức rõ ràng, người sói kia muốn thắng. Dưới trận người dự thi kinh hô sau khi bắt đầu lời bình, oanh, màu xám người sói phóng người lên một đạo công kích dùng sức nện ở tráng hán trên ngực. Tráng hán ngã xuống đất phát ra kịch liệt run lên, theo trọng tài thổi lên tiếng còi. Màu xám người sói gào thét lớn lấy được tranh tài thắng lợi. Tấn cấp tuyển chọn thi đấu vòng thứ 2. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Số 8 lôi đài có 48 tên tuyển thủ. Vòng thứ nhất tuyển chọn liền cần tiến hành 24 trận đấu. Mục Dương hai tay ôm ngực đứng tại góc tường. Nhàm chán tranh tài thấy hắn liên tục a cát. Đều sắp ngủ thiếp đi. Ai... lần này tuyển thủ không được nha. Mục Dương ánh mắt nhàm chán hướng phía bốn phía ngắm lấy. Thấy được sát vách trên lôi đài tình huống. Cái kia gọi là Merlin xanh nhạt sắc sườn xám thiếu nữ lúc này leo lên lôi đài. Đối thủ của nàng là một cái hai tay để trần nam tử. Mục Dương nhìn lên, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Merlin đối thủ thế mà chính là trước đó vài ngày khiêu khích Thiên Tâm Lưu Võ Đạo Quán cái gọi là thế giới cách đấu giải thi đấu quý quân Oman. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Gia hỏa này vừa vặn tại Ness nơi đó thua trận. Hiện tại lại phạm đến mê xía trong tay. Thật sự là vận rủi vào đầu a. Mục Dương lắc đầu. Ngược lại là muốn nhìn ngụy trang thành Merlin, mê xía. Đến tột cùng làm sao khi dễ cái kia vô tri nhưng cuồng vọng cách đấu ra. Tiểu cô nương, ta để ngươi xuất thủ trước. Cách đấu ra Oman biểu hiện được coi như hào phóng. Từ khi bị Ness một quyền quật ngã đằng sau, hắn cũng coi là rút kinh nghiệm xương máu. Tỉnh lại ngạo mạn lúc trước, nhưng là hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình tùy tiện tại võ đạo hội bên trong đụng phải một thiếu nữ. Xem ra như thế nhỏ yếu, kỳ thật cũng là hết sức lợi hại cao thủ. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi liền muốn thua. Đối phương thanh lãnh thanh âm truyền đến. Oman nheo mắt, tựa hồ cảm giác được một tia không ổn. Trong lòng vừa vặn mọc lên một tia chẳng lành. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, ngực tiếp nhận một cỗ va chạm. Mãnh liệt va chạm lập tức để hắn trái tim một trận đột nhiên ngừng. Oman sắc mặt bắt đầu phát xanh, đại não choáng váng lấy hướng về sau ngã xuống. Tại sao có thể như vậy? Nữ nhân này cũng lợi hại như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Chẳng lẽ đây chính là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội sao? Tại mất đi ý thức trước một khắc, Oman trên mặt treo đầy không thể tưởng tượng nổi. Chính mình lại bại bởi một cái chừng 20 tuổi thiếu nữ. Vẻn vẹn một kích liền bị đánh bại. Hắn cái này cách đấu giới quý quân là bùn nặn. Vẫn là làm bằng nước. Không khỏi quá yếu đi. Không, không phải hắn quá yếu. Mà là những võ đạo ra đó qua biến thái. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.